Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng lông mày anh nhăn lại, không tự chủ được trộm giỏ sách cô. Cô tết tóc đuôi ngựa, ngoài hình so với 10 năm trước không có sự khác biệt lớn. Khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh tú, đôi mắt to như chứa chan ngàn vạn lời, vạn chữ. Cái mũi cao xinh xắn, cộng thêm đôi môi đỏ mọng, có người thật nhìn vô cùng xinh đẹp. Mắt anh không tự chủ liếc qua thân thể cô, trái tim không khỏi rung động. Cô gái trước mắt và cô gái như trang giấy trắng 10 năm trước đều khiến anh đói bụng. Vóc người cô không khác lúc trước lắm, ngọt ngào đậy đà. Anh thậm chí có thể nhìn thấy con kênh sâu bên trong của áo cô. Anh có cần hỏi rõ ràng như vậy không? Cô thầm than, không phát hiện ánh mắt sầm soi của anh. Chẳng lẽ em có bí mật gì không thể cho người khác biết? Anh chế cười che giấu tốt vì mình mất khống chế với phản ứng sinh lý của bản thân. Đáng chết, sao có thể sau 10 năm cô vẫn có sức ảnh hưởng lớn với anh cơ chứ? Nói cái đầu anh ấy, cô không chịu nổi lớn tiếng, một lúc sau mới không cam tâm tình nguyện nói. Là bà em với vợ bé bên ngoài sinh em trai. Nghiêm Hâm mở lớn hai mắt, ngây người thật sâu, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, có chút vô lực ngã ngồi vào ghế sofa. Em có em trai khi nào? Về mà anh lại chẳng hay biết gì cả, thật xấu hổ. Tiểu học thì có. Cô hơi mím môi, rõ ràng không muốn nói tới chuyện cũ này. Vậy sao em chưa từng nói cho anh biết? Điều này chứng tỏ trong lúc bọn họ hẹn hò, cô đã sớm biết người em trai kia tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ nói với anh. Anh chưa từng nghe chuyện xấu trong nhà, không thể để người ngoài biết hay sao? Cô tức giận nhìn anh, không tin nếu anh ở trong tình huống này sẽ nói đầu đuôi ngọn ngành cho cô biết. Anh sững sờ, không cách nào phủ nhận cách cô nói. Hôm nay nếu đổi lại là anh có một anh em cùng cha khác mẹ, căn bản anh không cách nào chấp nhận được, chứ đừng nói đến chuyện đi khắp nơi nói cho người khác. Làm sao em lại ngốc như vậy, đi giúp nó đứng xa bảo đảm? Chả lẽ cô không thấy được chữ bảo vệ này được con người tạo ra từ sự ngu ngốc hay sao? Chính là ngốc mới có thể đi đứng xa bảo đảm cho người ta. Bởi vì cô cúi đầu, bản thân cũng trăm ngàn lần không muốn. Em thấy ba mẹ bởi vì bị dính líu đến em trai nên ngày ngày bị người ta đòi nợ, lấy nước mắt rửa mặt nên một mình em gánh vác. Cô dĩ nhiên biết chuyện mình làm rất ngu dốt, nhưng thực tế bộ cô không thể không làm như vậy. Mặc dù ba có lỗi với mẹ, nhưng ba đã đóng thuyền, chuyện em trai tồn tại là sự thực. Thiếu nợ chạy trốn, có giấy vay nợ làm chứng, không thể thay đổi được gì cả. Hơn nữa, món nợ này sẽ không bởi vì một thằng nhóc không chịu trách nhiệm bỏ chạy mà xóa bỏ. Trong nhà dù sao cũng phải có người gánh chịu. Vốn người bảo lãnh cho em trai là ba, nhưng sau khi em bỏ trốn, cô nhìn bà mỗi ngày bị người ta đuổi bắt, cho nên không đành lòng, không thể làm gì khác hơn là ra mặt nói chuyện với đối phương, đổi người bảo lãnh thành bản thân mình. Nhưng bởi vì lãi quá cao, khi cô gánh vác trách nhiệm thì áp lực kinh tế càng ngày càng nặng. Bà đạo sĩ phải sắp xếp bà mẹ ở chỗ an toàn trước, chạy trốn, chết ứng phó chủ nợ. Nghiêm Hâm nhíu mày, mặc dù về tình, sự ngu xuẩn của cô có thể tha thứ, nhưng nói đi nói lại vẫn là một câu: quá ngu xuẩn. Tình huống như thế này đã duy trì bao lâu? Anh hỏi. Hơn một năm rồi. Cô vẫn luôn đợi tại Trung Nam Bộ, bên nào thuê người thì làm, vẫn tưởng mình đã tránh đủ lâu, không ngờ một lần tới Đài Bắc đã lập tức bị tóm, mới có thể ở trên đường bị người ta bắt. Tại sao em không đến tìm anh? Không có tiền thì phải nghĩ cách tìm bạn bè thân thiết mượn tiền trả hết lãi, rồi từ từ trả tiền vốn sau. Nếu đầu cô suy nghĩ nhanh hơn thì phải tới tìm anh. Nếu cô tới tìm anh sớm một chút thì cũng không cần chạy trốn đông trốn tây. Tìm anh để rồi sau đó vì anh chế giễu như bây giờ hay sao? Cô tự giễu cười khổ, bắt bác sĩ lắc đầu. Mặc dù cô rất thê thảm, bước đến mức người không có chỗ trốn, nhưng lòng tự ái cơ bản vẫn còn. Hồ chi ban đầu là mình quyết định rời khỏi anh, nên bây giờ không thể vì tiền bạc mà quay đầu về tìm anh được. Sau mặt Nghiêm Hầm thay đổi lớn, sợ mình vì đã vô tình làm tổn thương cô, không khỏi mềm giọng lại. Quên đi, nếu đã không có định tìm anh thì sao khi trên đường thì anh lại gọi cho anh? Lời này của cô mặc dù hợp tình hợp lý, nhưng không khỏi có chỗ mâu thuẫn. Theo cách cô nói, nghĩ thấy anh phải tránh xa anh ra mới đúng, vì sao lại nhờ anh giúp đỡ? Đây căn bản là mâu thuẫn trong mâu thuẫn. Lúc ấy em không có ai giúp đỡ, vừa lúc gặp anh từ bên trong quán rượu kia đi ra. Dưới tình huống khẩn cấp như thế, cô đành phải tìm anh hỗ trợ. Thẳng thắn mà nói, tướng mạo Nghiêm Hâm không giống với thời học sinh, mà mắt kính nhã nhặn, thân hình cường tráng hơn, hoàn toàn là một người đàn ông trưởng thành. Nếu không phải cô thỉnh thoảng thấy hình anh trên tạp chí, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cô rất khó nhận ra anh. Cô không cách nào tưởng tượng đến lúc ấy không gặp được anh mình sẽ gặp những chuyện đáng sợ như thế nào. Chỉ có thể cảm ơn ông trời cho cô một cơ hội gặp anh, để cho anh xuất hiện kịp cứu cô. Em rất biết ơn anh đúng lúc đó xuất hiện, cảm ơn anh. Đột nhiên nói cảm ơn, hai anh nhất thời đứng ngốc ở đó bối rối vuốt mặt. Em bụng mình không được mềm lòng, dù sao giữa hai người còn có khúc mắc chưa được giải đáp. Là cảm ơn thì chẳng thực tế chút nào. vẫn là nói tới giao dịch giữa chúng ta thì thực tế hơn. Anh bày ra bộ mặt xấu xa cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net